Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 61, bên anh cả đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy rồi, rất lâu sau đó, Giang Dữ Biệt vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Không xong rồi, cái gì gọi là không xong rồi, sao lại không xong được? Nhưng nghĩ lại, mấy năm rồi anh và hai người họ cũng chẳng gặp nhau. Ngoài chuyện mỗi tháng gửi tiền về, gần như không có tin tức gì. Anh mệt mỏi, cực khổ chưa bao giờ tìm họ. Họ đau ốm, bệnh tật cũng chưa từng nói với anh một lời. Giờ đột ngột thế này, dường như cũng là điều dễ hiểu. Họ là người thân thiết nhất trên đời này với anh, nhưng lại xa lạ đến mức chẳng bằng người qua đường. Dù vậy, Giang Dữ Biệt vẫn quyết định quay về. Không vì điều gì khác, chỉ vì họ là cha mẹ, là những người đã trao cho anh sinh mệnh, cũng là bởi đã từng có một khoảng thời gian họ từng tận tâm tận lực bên cạnh anh. Dù khoảng thời gian ấy cả hai bên đều ôm tiếc nuối suốt đời. Anh bình tĩnh đặt vé máy bay, thu dọn hành lý, gọi cho Mau Mau nhờ đến chở ra sân bay, rồi gọi thêm cho Tống Nghị báo tình hình, nói rằng mình phải về quê. Đầu dây bên kia, Tống Nghị lập tức lên tiếng: "Tôi về cùng cậu." Giang Dữ Biệt im lặng vài giây, định từ chối, nhưng Tống Nghị không cho anh cơ hội đó. Liền nói: "Tôi xử lý vài việc ở studio rồi ra sân bay gặp cậu. Gửi chuyến bay cho tôi đi. Nếu cậu không gửi thì tôi tự đặt đó." Giang Dữ Biệt đành bất đắc dĩ làm theo. Mau Mau còn chưa tới. Giang Dữ Biệt ngồi trong phòng khách chờ. Lần đầu tiên anh cảm thấy căn nhà này yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt. Thế là anh đứng dậy đi dạo quanh, vừa đi vừa dừng. Lúc đến phòng ăn thì thấy đồ ăn thừa từ tối hôm qua vẫn còn đó. Hiếm hoi là anh bắt đầu dọn dẹp. Giang Dữ Biệt không giỏi việc nhà, thậm chí là chưa từng làm bao giờ. Nhưng phải nói rằng, dọn dẹp đúng là cách giết thời gian hiệu quả. Nhìn căn bếp sạch bong như mới, nghĩ đến tối nay Tiêu Khắc về sẽ ngạc nhiên thế nào. Chắc chắn sẽ vui lắm. Đáng ra phải nói với Tiêu Khắc một tiếng, lẽ ra phải nói với cậu ấy ngay từ đầu. Giang Dữ Biệt không phải quên, chỉ là không biết nên mở lời thế nào. Nói thật, Tiêu Khắc nhất định sẽ đòi đi cùng, nhưng tình hình ở nhà như vậy, Tiêu Khắc đi theo chỉ khiến cậu ấy thêm lo. Luận văn của cậu ấy mới vừa giải quyết xong, có khi còn cần phối hợp thêm việc gì đó. Dù trường gần nghỉ, nhưng là bác sĩ thực tập thì không được nghỉ phép. Giang Dữ Biệt thật sự không muốn làm lỡ thời gian của cậu. Nhưng hai người đã ở bên nhau rồi, Giang Dữ Biệt cũng hiểu rõ tính cách của Tiêu Khắc. Nếu lần này không nói, lén lút tự mình quay về, sau này khi cậu ấy biết được, chắc chắn sẽ giận. Tiêu Khắc sẽ giận sao? Thật ra chưa từng giận, nhưng Giang Dữ Biệt biết, không phải là không có tính khí, mà là với anh, Tiêu Khắc luôn có mức độ bao dung rất cao. Dù có trêu đùa thế nào cũng không tức thật, nhưng chuyện này nếu không nói, Tiêu Khắc nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác bị gạt ra bên ngoài, đặt mình vào vị trí ấy mà nghĩ, nếu hôm nay chuyện xảy ra là với người nhà của Tiêu Khắc, mà cậu ấy không nói gì với mình, Giang Dữ Biệt chắc chắn cũng sẽ giận. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Dữ Biệt vẫn quyết định nói thật, gọi điện cho Tiêu Khắc, nhưng có lẽ cậu ấy đang bận nên không bắt máy. Đúng lúc đó Mau Mau gọi đến nói đã đến dưới lầu. Thế là Giang Dữ Biệt gửi một tin nhắn WeChat cho Tiêu Khắc: "Anh về quê gấp, có gì gọi điện nhé. Đến sân bay, Tống Nghị đã chờ sẵn." Vừa gặp, anh ta không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai Giang Dữ Biệt. Hai người lên máy bay, lúc ấy Tống Nghị mới nhớ ra hỏi: "Tiêu Khắc biết chưa?" "Gọi không được, đã nhắn tin rồi." Tống Nghị gật đầu: "Đừng giấu, giấu dễ khiến người ta buồn. Đã ở bên nhau rồi, chuyện gì cũng nên cùng nhau gánh. Tôi đoán hôm nay cậu ấy không qua, nhưng mai chắc chắn sẽ tới. Cậu ấy sao có thể để cậu ở đó một mình được." Giang Dữ Biệt khẽ cười, không nói gì, không biết từ lúc nào, tình cảm của Tiêu Khắc dành cho mình hình như cả thế giới đều biết. Lúc nãy Mao Mao đến đón, không thấy Tiêu Khắc còn hỏi đầy ngạc nhiên. Tiêu Khắc không đi cùng anh à? Anh và Tiêu Khắc cũng đâu có làm gì quá rõ ràng trước mặt mọi người. Vậy mà ai cũng cảm thấy hai người họ đương nhiên là nên ở bên nhau. Ngay cả trên mạng cũng có cái siêu thoại couple kỳ quặc. Đúng không? Cảm giác có hơi kỳ lạ. Nhưng Giang Dữ Biệt lại rất thích. Nó khiến anh thấy an toàn. Giang Dữ Biệt cũng có lúc không có cảm giác an toàn sao? Dĩ nhiên là có. Đối với Tiêu Khắc, thật ra anh cũng không quá tự tin. Có lẽ là vì quá thích. Thích đến mức cảm thấy bản thân chưa chắc xứng đáng. Trước khi máy bay cất cánh, Giang Dữ Biệt lại nhìn điện thoại một lần nữa. Tiêu Khắc vẫn chưa nhắn lại, để tránh lúc cậu ấy gọi lại mà mình lại đang tắt máy. Giang Dữ Biệt liền gửi thêm một tin nữa. Anh lên máy bay rồi. Đừng lo, trước khi hạ cánh, Tống Nghị mới nói đến chuyện ba mẹ Giang. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đã 6 năm không về rồi nhỉ. Lát nữa gặp lại, đừng nói gì khác. Mình đến thăm bệnh, đừng để xảy ra thêm mâu thuẫn nào nữa. Giang Dữ Biệt cười cười. Cho dù tôi muốn nói, họ cũng sẽ không nói gì. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Từ ngày xưa giày vò lẫn nhau đến bây giờ mỗi người an ổn một bên. Sớm đã tìm ra cách tồn tại tốt nhất cho cả hai. Đều là người lớn rồi. Lại là chuyện cha Lâm bệnh nặng. Chẳng ai muốn phá vỡ sự cân bằng này. Cha mẹ sẽ không, Giang Dữ Biệt càng không. Lúc xuống máy bay đã là 6 giờ chiều. Giang Dữ Biệt vừa mở điện thoại, lập tức nhận được hàng loạt tin nhắn WeChat. Tất cả đều từ Tiêu Khắc. Anh còn chưa kịp đọc xem cậu ấy nói gì thì cuộc gọi từ Tiêu Khắc đã đến. Sao đột nhiên lại quay về? Nhân lúc Tống Nghị đi lấy hành lý, Giang Dữ Biệt đứng giữa sảnh sân bay đông đúc, đem toàn bộ sự việc kể lại một cách rõ ràng cho Tiêu Khắc nghe. Nghe xong, Tiêu Khắc không hề do dự. Gửi địa chỉ cho em. Giang Dữ Biệt khẽ cười. Bệnh viện cho phép xin nghỉ à? Được mà. Tiêu Khắc đáp. Em chỉ là bác sĩ thực tập, cũng không phải tham gia phẫu thuật gì. Hơn nữa chuyện luận văn vừa mới xong, thầy giáo cũng định cho em nghỉ một thời gian để ổn định tinh thần. Giang Dữ Biệt nghe vậy cũng không từ chối nữa. Vậy anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Sau khi gửi địa chỉ, anh quay lại tìm Tống Nghị. Tống Nghị đã lấy xong hành lý, cũng không hỏi Tiêu Khắc tính thế nào, chỉ nói thẳng, đợi Tiêu Khắc đến, tôi sẽ lái xe ra đón. Giang Dữ Biệt gật đầu, không nói gì thêm. Từ nơi máy bay hạ cánh đến nhà của Giang Dữ Biệt còn cách hơn 2 tiếng đi tàu. Giờ này không còn tàu cao tốc, chỉ có tàu thường, mà với thân phận của Giang Dữ Biệt thì đi tàu không tiện. Cuối cùng hai người quyết định thuê xe tại sân bay, lái xe thẳng về quê. 2 tiếng sau, khi xe dần tiến gần đến bệnh viện, cách đích đến trên bản đồ còn vài cây số, Giang Dữ Biệt vẫn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng. Kiếm chỗ nào ăn cơm trước đi. Tống Nghị ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu. Không đến bệnh viện trước sao? Ăn đã, Giang Dữ Biệt nói. Chưa biết lúc nào mới ra được nữa. Trên máy bay tuy có đồ ăn nhưng cậu không động đến miếng nào. Tống Nghị cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bây giờ đúng là hơi đói thật nên cũng không cố chấp nữa. Chọn đại một quán ăn gần đó rồi dừng xe. Không ai có tâm trạng ăn uống, nên bữa cơm diễn ra rất nhanh. Cả việc gọi món và ăn xong cũng chưa tới một tiếng. Trong lúc đó, có phục vụ nhận ra Giang Dữ Biệt, muốn chụp ảnh chung, nhưng bị Tống Nghị khéo léo từ chối. Dù sao cũng không phải đi du lịch, ăn xong rồi thì cũng chẳng còn lý do gì để trì hoãn. Giang Dữ Biệt không nói gì, Tống Nghị liền lái xe đến bệnh viện, đỗ xe trong bãi. Trước khi vào phòng bệnh, trong lòng Giang Dữ Biệt có chút phức tạp, nhưng cũng không quá đáng lo. Vì dù là cảm xúc gì thì cuối cùng vẫn phải bước vào. Tống Nghị liếc nhìn Giang Dữ Biệt trước khi gõ cửa. thấy anh không có biểu hiện bất thường gì, mới đưa tay gõ cửa rồi đẩy vào. Trong phòng bệnh chỉ có bố Giang đang ngủ và một hộ lý khoảng ngoài 40. Thấy hai người bước vào, hộ lý đứng dậy hỏi, các anh là? Giang Dữ biệt định mở miệng nói, tôi là con trai ông ấy, nhưng lời ra đến môi lại như một câu chuyện cười. Người nằm trên giường kia gầy đến mức khó nhận ra, vừa nhìn đã biết đã nằm liệt giường rất lâu. Thế nhưng, chính anh, là con trai của họ, lại chưa từng xuất hiện. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với hai chữ con trai, có điều, họ cũng chưa chắc cần đến hai chữ đó. Tống Nghị đang định lên tiếng thì phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Bọn họ là con cái họ hàng xa. Giang Dữ biệt quay lại nhìn. Là mẹ anh, người đã 6 năm không gặp. Bà vẫn giống như trong ký ức. Thời gian dường như đối xử rất nhẹ nhàng, không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, nhưng chính sự lãnh đạm đó lại khiến anh cảm thấy quen thuộc. Từ sau chuyện năm đó, bà vẫn luôn như vậy. Bà bảo hộ lý ra ngoài, có lẽ không muốn người khác biết. Người nổi tiếng Giang Dữ biệt là con trai bà. Dù sự phủ nhận ấy khiến Tống Nghị thấy lo cho tâm trạng của Giang Dữ biệt, nhưng phép lịch sự vẫn phải có. Anh ta cười chào hỏi, cháu chào gì? Mẹ Giang chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Ban đầu không định báo cho con về, nhưng bác sĩ nói là không còn mấy ngày nữa. Nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời. Dù gì con cũng là con trai ông ấy, không thể không cho con biết. Giang Dữ biệt liếc nhìn bà, rồi thu lại ánh mắt, bình thản hỏi, bệnh gì? Ung thư dạ dày. Lẽ ra mẹ nên nói sớm với con, lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi. Mẹ Giang đáp, dù con có về hay không thì kết quả cũng vậy. Con cũng bận, chuyện gì không phiền thì cố gắng đừng phiền. Đó là ý của ông ấy, cũng là ý của mẹ. Giang Dữ biệt không nói gì thêm, mẹ cậu cũng im lặng. Không khí quá yên tĩnh khiến Tống Nghị đành lên tiếng phá vỡ. Có cần chuyển viện lên Bắc Thành không à? Dù sao điều kiện y tế ở đó vẫn tốt hơn, nên thử một lần thì hơn. Chuyên gia cũng xem qua rồi. Vô ích thôi, mẹ Giang nhạt giọng. Tống Nghị không biết nói gì thêm. Giang Dữ biệt ngồi xuống ghế sofa, Tống Nghị cũng ngồi bên cạnh. Mẹ Giang không mời mọc, cũng chẳng nói gì thêm. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến mức không ai dám thở mạnh. Tống Nghị bắt đầu thấy hối hận vì đã đi theo, nhưng liếc nhìn Giang Dữ biệt lại cảm thấy nếu mình không đi, bầu không khí này có thể khiến Giang Dữ biệt phát điên. Nhưng nghĩ lại thì, Giang Dữ biệt sẽ không. Anh đã quen rồi, quen với sự lạnh lùng, quen với sự im lặng, đã không còn là chàng trai bốc đồng ngày xưa nữa. Giờ đây, dù là chuyện gì cũng có thể xử lý ổn thỏa, bình tĩnh. Người bệnh có lẽ thường ngủ rất lâu. Bọn họ ngồi trong bầu không khí đó suốt 2 tiếng đồng hồ mà bố Giang vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tống Nghị, người hiếm khi ngồi yên lâu như vậy mà không nói lời nào, cũng bắt đầu đến giới hạn. Mẹ Giang từ đầu đến cuối không nói câu nào, cũng không bảo họ về nghỉ. Mãi đến khi Tống Nghị không chịu nổi, định đứng dậy ra ngoài đi dạo, bà mới đột nhiên lên tiếng, lẽ ra nên để các con về nghỉ ngơi, nhưng cũng không biết lần tỉnh dậy này có phải là lần cuối cùng không, nên cứ chờ thêm chút đi. Tống Nghị vừa rời khỏi ghế lại chậm rãi ngồi xuống. Giang Dữ biệt thấy vậy, không muốn để anh tiếp tục chịu đựng không khí nặng nề đó nữa, bèn lên tiếng, anh ra ngoài mua 2 chai nước đi, tôi khát rồi. Tống Nghị như được giải thoát, tuy thấy mình rời đi như thế hơi thiếu nghĩa khí, nhưng Giang Dữ biệt trông rất bình thản, nên anh ta không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Tống Giật rời đi không lâu, bố của Giang Dữ biệt lờ mờ mở mắt ra. Mẹ Giang đứng gần, thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở Giang Dữ biệt, ông ấy hỉnh rồi, qua đang nhìn một chút đi. Giang Dữ Biệt liền đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt của ông ban đầu chỉ chú ý đến mẹ Giang. Mãi đến khi Giang Dữ Biệt tiến lại gần thì ông mới chậm rãi đưa ánh nhìn sang anh. Nhìn hồi lâu mới nhận ra là ai, rồi khó nhọc nở một nụ cười. Tiểu Biệt về rồi à? Giang Dữ Biệt thoáng khựng lại trong chốc lát. Anh đã rất lâu không nghe thấy cách gọi này, cũng chưa từng dám hy vọng hai người sẽ lại gọi anh như vậy. Không rõ là do ông bệnh nặng nên đã quên hết những oán hận và đau khổ giữa họ, hay là họ thật sự vẫn luôn nhớ đến cái tên này. Giang Dữ Biệt liếc nhìn mẹ, thấy bà không có phản ứng gì đặc biệt với câu nói đó của bố. Anh mới khẽ gật đầu. Con đã về rồi. Thật ra anh rất muốn nắm lấy tay ông. Bàn tay ấy đã gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, trông như đang khao khát một chút hơi ấm của người khác. Nhưng giữa họ đã lạnh nhạt và xa cách quá lâu. Một hành động đơn giản như vậy, Giang Dữ Biệt cũng đã không làm suốt 10 năm qua. Cuối cùng, tay anh chỉ khẽ động đậy, nhưng không hề đưa ra. Giang Dữ Biệt đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy ông tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh, ông lại không còn nhiều sức để nói chuyện. Mẹ Giang thử đút cho ông ít hoa quả, nhưng ông ăn rất khó khăn. Mỗi lần nuốt đều như có dao cắt vào cổ họng. Giang Dữ Biệt nhìn mà thấy xót xa. Đang định mở miệng nói gì đó thì bố anh đã nôn hết những gì vừa ăn ra. Mẹ Giang dường như đã quen với cảnh này, thậm chí không cau mày lấy một cái, điềm nhiên lấy khăn giấy lau miệng cho ông. Giang Dữ Biệt muốn bước tới giúp một tay thì lại bị mẹ chặn lại. Không cần con, đi gọi hộ lý đến là được rồi. Nhưng mà, mẹ nói rồi, không cần con, giọng mẹ có phần nghiêm khắc hơn. Giang Dữ Biệt im lặng vài giây rồi không tiếp tục tranh cãi. Ra ngoài gọi hộ lý, người đang trò chuyện với y tá ở trạm điều dưỡng. Bố anh nôn ra cả ra giường, cần bế ông dậy để thay ga giường. Mẹ Giang vào nhà vệ sinh rửa tay. Giang Dữ Biệt bèn bước đến giúp bế ông lên. Anh chưa từng nghĩ một người đàn ông lại có thể nhẹ đến thế. Nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Bố anh có chút lúng túng khi bị con trai bế như vậy. Đã quá lâu họ không gần gũi nhau, nhưng ông cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng. Lúc mẹ Giang từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh tượng này thì lập tức sải bước đến, muốn đỡ lấy chồng từ tay Giang Dữ Biệt. Anh khẽ nhíu mày, con bế được mà, mẹ bế được, mẹ rất kiên quyết, không cần con, lại là câu nói đó. Giang Dữ Biệt lẽ ra không nên tức giận, vì đây vốn là kiểu quan hệ quen thuộc giữa họ, ai cũng không muốn phiền đến ai. Nhưng lần này, anh lại bất chợt nổi cáu. Nếu cái gì cũng không cần con, vậy mẹ gọi con về làm gì? Vì câu nói ấy, mọi người trong phòng đều sững lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh. Hộ lý nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò. Cô vốn đã cảm thấy người đàn ông đẹp trai này trông rất quen. Lại vừa nghe mấy y tá bàn tán biết được anh là một minh tinh rất nổi tiếng. Nhưng họ có quan hệ gì? Cô không tiện hỏi, chỉ cúi đầu nhanh chóng dọn dẹp. Mẹ Giang cũng nhìn con trai. Có lẽ không ngờ anh sẽ nổi giận như vậy. Ánh mắt bà chợt lảng tránh. Không nói gì thêm, cũng không còn kiên quyết đòi bế lại. Khi Tống Nghị quay lại, ga giường đã được thay, bố anh cũng đã ngủ lại. Mẹ Giang nói, các con về nghỉ đi, giờ ông ấy ngủ nhiều hơn tỉnh, hôm nay chắc không tỉnh lại nữa đâu. Tống Nghị không hiểu vì sao chỉ sau một chuyến ra ngoài ngắn ngủi, thái độ của mẹ Giang lại trở nên hòa nhã hơn, nhưng anh ta cũng không hỏi, vừa định nói bọn con ở lại trông, để cô về nghỉ. Thì Giang Dữ Biệt đã gật đầu đồng ý, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Tống Nghị chỉ có thể đi theo, từ đầu đến cuối cũng không hỏi vì sao lại không ở lại. Tình thân giữa họ từ lâu đã méo mó và vặn vẹo. Cách tốt nhất chỉ có thể là rời xa nhau. Tống Nghị đã đặt phòng khách sạn từ trước, không xa bệnh viện, cả hai đều đã mệt mỏi suốt một ngày dài. chẳng ai còn tâm trạng trò chuyện, nhanh chóng đi ngủ. Giang Dữ Biệt rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng lại không sao chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt là lại hiện lên cảnh tượng Giang Ly rơi xuống trước mắt mình. Thành phố này, ngay cả không khí cũng khiến người ta thấy ngột ngạt. Anh không biết rốt cuộc bố mẹ đã sống qua từng ấy năm như thế nào. Lăn qua lộn lại cả đêm. Cuối cùng Giang Dữ Biệt cũng rời giường, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, ngắm đèn neon ngoài kia, cố gắng khiến bản thân quên đi thời gian. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh tỉnh giấc vì có thứ gì đó được đắp lên người. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là ánh mắt đầy xót xa của Tiêu Khắc. Phản chiếu trong ánh đèn ngoài cửa sổ, rất rõ ràng, trên người Tiêu Khắc còn mang theo chút hơi lạnh, hẳn là vừa mới vào không lâu. Giang Dữ Biệt mỉm cười, đưa tay sờ lên mặt cậu. Lạnh không? Tiêu Khắc hôn lên lòng bàn tay anh, hỏi khẽ, sao lại ngủ ở đây? Không ngủ được à? Giang Dữ Biệt không nói dối, dù sao cũng bị Tiêu Khắc bắt gặp rồi, nói dối cũng vô nghĩa, chi bằng thừa nhận mất ngủ một chút. Tiêu Khắc không giỏi an ủi người khác, nhưng ánh mắt nhìn anh đã nói lên tất cả. Giang Dữ Biệt cười, là Tống Nghị đi đón em à, muộn quá rồi. Em hỏi chú Tống địa chỉ rồi tự bắt tàu đến, cũng tiện lắm. Nghe vậy, Giang Dữ Biệt mới để ý lúc này đã là 3 giờ sáng. Anh khẽ nhíu mày, dục Tiêu Khắc đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Tiêu Khắc có chút lo cho anh, nhưng cuối cùng cũng không cố chấp, chỉ mất khoảng 5 phút cho cả tắm rửa lẫn vệ sinh cá nhân. Giang Dữ Biệt đã quay lại giường nằm, Tiêu Khắc mang theo chút hơi nước chui vào chăn, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vòng tay ấy siết đến mức hơi đau, nhưng được vùi mình trong lòng Tiêu Khắc lại khiến người ta thấy yên lòng một cách kỳ lạ. Tiêu Khắc hôn nhẹ lên gáy anh. Anh à, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên anh cả đời này. Hai chữ, cả đời, khiến Giang Dữ Biệt khẽ mở mắt. Anh vốn không quá tin vào điều gì có thể kéo dài đến suốt một đời. Tình thân có thể nhạt phai, tình bạn có thể đoạn tuyệt, tình yêu cũng có thể phản bội. Lời hứa cả đời, nếu chưa đến phút cuối cuộc đời, ai có thể chắc chắn sẽ giữ được. Nhưng lời của Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt lại tin, ít nhất là khoảnh khắc này. Anh tin, dù sau này Tiêu Khắc có tìm đến một chân trời rộng lớn hơn, Giang Dữ Biệt cũng tin rằng vào thời khắc ấy, anh thực lòng muốn bên cậu trọn đời. Đứa trẻ này thật cố chấp. Giang Dữ Biệt khẽ đáp. Nói, anh biết rồi. Giang Dữ Biệt tưởng rằng đêm nay sẽ lại mất ngủ như thường lệ. Nhưng sau khi Tiêu Khắc đến, anh lại bất ngờ có được một giấc mơ đẹp. Đến cả lúc Tiêu Khắc dậy rời giường sớm, anh cũng không hay biết. Khi tỉnh dậy đã gần 9 giờ. Giang Dữ Biệt tỉnh táo một lúc rồi rời giường, thấy Tiêu Khắc đang ngồi trong phòng khách làm việc với laptop. Thấy anh dậy, cậu lập tức đứng lên bước lại gần. Anh dậy rồi à? Giang Dữ Biệt ôm lấy Tiêu Khắc, cười hỏi, em dậy từ lúc nào mà anh không biết? Cũng chưa lâu đâu, Tiêu Khắc nói, trong phòng không có bếp, em ra ngoài mua ít đồ ăn sáng. Ăn tạm chút gì đó đi rồi em cùng anh tới bệnh viện. Giang Dữ Biệt gật đầu. Anh đi rửa mặt trước đã. Bữa sáng quả thật không ngon lắm, nhưng để Tiêu Khắc yên tâm, Giang Dữ Biệt vẫn ăn không ít. Tống Nghị ghé qua giữa chừng, vừa ngáp vừa nói rõ là ngủ không ngon. Nhìn bộ dạng vừa ăn sáng vừa ngáp không ngừng của anh ta, Giang Dữ Biệt quan tâm hỏi, ngủ không ngon sao? Phòng này cách âm tệ quá. Tống Nghị nói, phòng bên cạnh có đôi tình nhân, hú hét cả đêm, phát điên luôn. Giang Dữ Biệt, hai người chú ý một chút. Tống Nghị tốt bụng nhắc nhở, đừng phóng túng quá, coi chừng livestream miễn phí cho người ta xem. Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc liếc nhìn nhau rồi bật cười. có lẽ cả hai đều nhớ lại lần đầu tiên mãi vẫn chưa hoàn thành của họ. Tống Nghị ngủ không ngon, Giang Dữ Biệt liền bảo anh ta ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Không cần đến bệnh viện, Tống Nghị ban đầu muốn đi cùng, nhưng nghĩ lại thấy có Tiêu Khác đi cùng rồi. Thật sự không cần thêm người, bèn vui vẻ đồng ý và ở lại ngủ bù. Ở bệnh viện, bố Giang vẫn đang ngủ, mẹ Giang thấy người đi cùng hôm nay không phải Tống Nghị. Chỉ nhìn thêm một cái rồi không nói gì. Tiêu Khắc cảm nhận được sự lạnh nhạt từ mẹ Giang, không chỉ với mình mà cả với Giang Dữ Biệt. Nhưng cậu vẫn lịch sự chào hỏi, mẹ Giang cũng chỉ đáp lại lạnh nhạt một tiếng, thậm chí còn lãnh đạm hơn cả hôm qua với Tống Nghị. Tiêu Khắc không để tâm, chỉ thấy xót xa cho Giang Dữ Biệt. Cậu không hiểu vì sao hai người vốn là ruột thịt thân thiết nhất trên đời, lại có thể trở nên xa lạ và lạnh nhạt đến vậy. Nhưng trước mặt mẹ Giang, cậu không tiện biểu lộ gì, chỉ nói với Giang Dữ Biệt: "Anh, em đến văn phòng bác sĩ một lát." Tiêu Khắc là bác sĩ, thông qua trao đổi với bác sĩ có thể nắm rõ tình trạng hiện tại của bố Giang hơn. Giang Dữ Biệt cũng không ngăn, chỉ khẽ gật đầu. Khi nhìn Tiêu Khắc rời đi rồi quay lại, cậu mới phát hiện mẹ đang nhìn mình, trong ánh mắt đầy kinh ngạc. Giang Dữ Biệt lúc đó mới chợt nhớ, vừa nãy Tiêu Khắc gọi mình là anh, trên đời này chỉ có Giang Ly từng gọi anh như thế. Mẹ cũng biết từ sau khi Giang Ly xảy ra chuyện, anh không cho phép ai gọi mình là anh nữa, ngay cả các em họ cũng không được. Giang Dữ Biệt đều yêu cầu gọi tên mình. Tiêu Khắc là người đầu tiên phá lệ. Giang Dữ Biệt định giải thích gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Mà ánh mắt kinh ngạc của mẹ cũng chỉ kéo dài vài giây rồi lại trở về bình thường, như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng với bà. Tiêu Khắc đi rất lâu vẫn chưa quay lại, bố thì vẫn chưa tỉnh. Giang Dữ Biệt bèn đứng dậy đi tìm, không thấy Tiêu Khắc trong văn phòng bác sĩ. Anh nghe thấy tiếng cậu gọi điện thoại từ khu vực thang thoát hiểm, có vẻ như đang gọi cho thầy giáo của mình. Nội dung toàn là trao đổi về bệnh tình của bố anh, nhiều thuật ngữ chuyên môn khiến Giang Dữ Biệt nghe không hiểu. Nhưng anh lại nghe rõ một câu của Tiêu Khắc: "Thật sự không còn cách nào sao?" Tiêu Khắc là bác sĩ, sau khi nắm rõ bệnh tình của bố anh thì chắc chắn đã có đánh giá rõ ràng. Bệnh đến mức nào, có còn cứu được không? Trong lòng cậu hẳn đã có đáp án. Không nên hỏi thầy mình một câu cảm tính đến vậy, nhưng Giang Dữ Biệt lại hoàn toàn hiểu được. Có lẽ cậu không muốn mình phải chịu nỗi đau mất đi người thân. Có lẽ cậu đã coi người nhà của anh như người nhà mình. Dù có khoảng cách, có khúc mắc, dù đã lâu không liên lạc, nhưng vẫn rất rõ ràng rằng bản thân không muốn mất họ. Cho nên dù không lý trí, cậu vẫn muốn dốc hết sức để níu giữ. Nhưng câu trả lời vốn dĩ đã là một điều khiến người ta tiếc nuối. Dù Giang Dữ Biệt không nghe được thầy Tiêu Khắc nói gì, anh cũng đã hiểu. Tiêu Khắc cúp máy, quay đầu lại thì thấy Giang Dữ Biệt đứng sau lưng. Cậu định nói gì đó, nhưng bị Giang Dữ Biệt chặn lại. Anh biết ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, nếu không mẹ đã chẳng gọi anh về. "Anh à." Tiêu Khắc nhìn anh, trong mắt đầy xót xa. "Anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi." Giang Dữ Biệt bước tới, nhẹ nhàng vuốt lên mặt cậu. "Yên tâm, trước khi về đây anh đã chuẩn bị rồi." Tiêu Khắc không nói gì nữa, nhưng mọi điều anh muốn nói, Giang Dữ Biệt đều cảm nhận được. Sự đau lòng, bất lực và khát khao bảo vệ. Ngày hôm đó, bố Giang chỉ tỉnh dậy một lần, tinh thần khá hơn hôm qua nhiều. Khác với sự lãnh đạm của mẹ Giang, bố cười chào hỏi Tiêu Khắc. Mẹ Giang đứng bên yên lặng một lúc, rồi nói: "Đây là em trai của Giang Dữ Biệt. Thằng bé gọi Giang Dữ Biệt là anh." Bố Giang lúc đầu không phản ứng kịp, ngây người nhìn mẹ, mấy giây sau đôi mắt bỗng đỏ hoe. Nắm tay bà, nhìn Tiêu Khắc, luôn miệng nói: "Tốt, tốt lắm, tốt lắm." Lúc đó, Giang Dữ Biệt cảm thấy như mình đã hiểu ra điều gì đó. Có lẽ vì tâm trạng của bố anh hôm ấy khá tốt. Sau khi cảm xúc ổn định thì cứ đòi ăn cái gì đó. Mẹ Giang ban đầu còn hơi do dự. Dù sao thì việc ăn uống với ông rất khó khăn. Phần lớn là ăn vào rồi lại nôn ra. Nhưng chỉ một lúc sau bà lại gật đầu đồng ý. Như thể đã linh cảm được điều gì đó. Ông nói muốn ăn gì thì liền để ông ăn cái đó. Tiêu Khắc cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Tuy mẹ Giang lúc đầu có vẻ khó chịu, muốn từ chối, nhưng sau đó bố Giang thi thoảng lại nở nụ cười với Tiêu Khắc. Thế là bà cũng không nói gì nữa. Tiêu Khắc đứng bên cạnh, lúc thì đưa trái cây cho mẹ Giang, lúc thì lấy khăn giấy. Khung cảnh trông hài hòa và ấm áp, giống như Tiêu Khắc mới là con trai của họ, còn Giang Dữ Biệt chỉ là người ngoài. Nhưng Giang Dữ Biệt hiểu rõ, Tiêu Khắc đang thay mình làm những việc đó. Anh và cha mẹ đã xa cách nhiều năm, dù có hòa giải cũng không thể ngay lập tức thân thiết lại được. Những điều lẽ ra nên là do anh làm, Tiêu Khắc đều âm thầm gánh vác. Vì anh, kết quả của việc ăn uống đúng như dự đoán, bố Giang lại nôn ra. Nhưng lần này, chưa kịp để Giang Dữ Biệt đi gọi y tá, Tiêu Khắc đã chủ động bắt tay vào dọn dẹp. Mẹ Giang ban đầu định ngăn lại, nhưng không hiểu vì sao sau đó lại chẳng nói lời nào. Để mặc cậu giúp đỡ, Giang Dữ Biệt sau đó cũng đến giúp. Tiêu Khắc bế bố Giang dậy, còn Giang Dữ Biệt cùng mẹ thay ga trải giường. Lần này, mẹ Giang không nói gì cả. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, khi Giang Dữ Biệt muốn bảo Tiêu Khắc đặt ông nằm xuống lại, quay đầu thì thấy Tiêu Khắc đang ngây người nhìn mình. Anh liền theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Tiêu Khắc chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Tiêu Khắc không phải kiểu người giỏi giao tiếp, cậu ít nói vô cùng. Nhưng với mẹ Giang, người mà ngay cả với Giang Dữ Biệt cũng chẳng mấy khi chuyện trò, Tiêu Khắc lại nói khá nhiều. Tuy không phải trò chuyện sâu sắc, nhưng vẫn thường xuyên hỏi han như, dì ăn hoa quả không? Dì có muốn uống nước không? Dì mệt, nằm nghỉ một chút. Cháu và anh cháu ở đây là được. Dì có kiêng ăn gì không? Cháu đi mua cơm. Cả một ngày trôi qua, số câu đối thoại giữa mẹ Giang và Tiêu Khắc còn nhiều hơn cả với Giang Dữ Biệt. Mà mẹ Giang, người vốn lạnh nhạt xưa nay, cũng hiếm hoi nở được vài nụ cười với Tiêu Khắc. Với Giang Dữ Biệt, chuyện này thật kỳ lạ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Buổi tối, Tiêu Khắc muốn ở lại trong đêm, nhưng mẹ Giang nhất quyết không đồng ý, bảo họ phải về. Giang Dữ Biệt và Tiêu Khắc không cố chấp, liền rời bệnh viện. Khách sạn cách bệnh viện rất gần, đi xe cũng chỉ mất chừng 5 phút. Nhưng đến khách sạn, Giang Dữ Biệt lại có chút không muốn lên phòng. Quay sang nói với Tiêu Khắc, đi dạo với anh một lát đi. Tiêu Khắc tất nhiên đồng ý, đi thôi, sắp Tết rồi. Ngoài trời rất lạnh, đường phố cũng thưa thớt người qua lại. Nhưng dù như vậy, Tiêu Khắc vẫn không dám nắm tay Giang Dữ Biệt. Dù trong lòng rất muốn, dù sao cũng là nơi công cộng, dù là một thị trấn nhỏ, nhưng vẫn có nguy cơ bị người khác nhìn thấy. Cậu không muốn để Giang Dữ Biệt gặp rủi ro vì mình. Giang Dữ Biệt suốt quãng đường không nói gì, cứ lặng lẽ bước đi, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Khắc cũng chỉ lặng lẽ đi cùng, cho đến khi cả hai đi một vòng quanh khách sạn, Giang Dữ Biệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Em biết anh từng có một đứa em trai không? Tiêu Khắc gật đầu. Em biết, hôm kia chú Tống có nhắc tới khi say. Giang Dữ Biệt cũng không để tâm đến chi tiết đó. Chỉ nhẹ giọng hỏi, muốn nghe chuyện của thằng bé không? Cách chương.